Chương 171, Bát Vĩ. Kỳ nờ bệ ẹ lúc này bắt đầu quyết tâm, người ở chỗ này đều muốn tiếng nói nhắc tới tâm nhãn, khiến người kỳ quái là, kỳ nờ bệ ẹ không giống với thường nhân, hắn thân trường trường đoạn đoạn kiếm cộng lại thì có 7 chuôi, xà xù kẻ kiến thức rộng rãi, cũng coi như phải là một cái dùng đao hảo thủ, lần này ngay cả hắn cũng buồn bực. Lúc này chỉ thấy kỳ nờ bệ ẹ mặc kính râm lóe lên, 7 chuôi nhẫn đao từ trên trời giáng xuống. Phân biệt rơi vào kỳ nở bệ ẹ thân thể bất đồng địa phương, thân thể các góc độ di chuyển tràn đầy đao uy hiếp nhìn bắt vĩ gì nụ gì kỳ cổ quái dáng vẻ, xà xù kẹ đám người một trận kinh ngạc. Cùng với nói là kẹp chẳng nói là hấp, 7 chuôi nhẫn đao ổn định làm bám vào kỳ nở bệ ẹ các đốt ngón tay bộ vị, phảng phất giống như là trong thân thể của hắn dài ra tới tựa như. Xà xù kẹ cũng là kinh nghiệm thực chiến phong phú, không chút nào hốt hoảng ý tứ. Bởi vì một đường tới các loại quái dị địch nhân đều bị hắn đã đánh bại, tự nhiên toát ra ánh mắt khinh thị, nhưng chính là loại này đối địch thái độ vì hắn chóc nạ thất bại mai phục bút, đương nhiên đây là sau lời nói. Lúc này kỳ nơ bệ ẹ thân thể đột nhiên lay động, hướng bóng lăn giống nhau chợt hướng xạ sủ kẻ tập kích đi qua. Cắt, gì nụ gì kỳ quả nhiên đều là cực kỳ cổ quái quá nhanh, đồng thời cũng quá đột nhiên, mọi người chung quanh có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Bày ra loại này kỳ quái tư thế còn có thể hành động như thường, lại xuất thủ nhanh như vậy, quả thực giống như tia chớp. Động tác của hắn là nhanh, nhưng xạ sủ kẹ cũng không chậm, nhanh chóng cơ đao cùng kỳ nở bệ ẹ chiến thành một đoàn. Hành ra vừa ra tay, liền biết có hay không, các loại chờ xạ sủ kẹ cùng kỳ nở bệ ẹ lúc giao thủ không thất kinh. Đối phương không riêng chiêu thức quái dị, tốc độ thật nhanh, hơn nữa chiêu pháp sắc bén, nhìn như tùy ý một đâm. Có thể đến tiếp sau chiêu pháp vô cùng vô tận, thay đổi thất thường, đối phương như bị khí thế của hắn chấn nhiếp, không dám đón đỡ, sẽ lập tức rơi vào bị động bị đánh tình trạng. Xà xù kẹ dựa vào quanh năm tích lũy tới kinh nghiệm chiến đấu, linh xảo né tránh trí mạng kia như hồ điệp đao pháp, trang diện thật là kịch liệt, kỳ nơ bệ ẹ không riêng gì huyết lệ, ác độc đao pháp, ở quê, bên ngoài sắc bén quyền cước cũng cho xà xù kẹ tạo thành nhất định uy hiếp. Thật nhanh công kích xạ sủ kẹ mở ra xạ dìn gẳng mới có thể thấy rõ tốc độ của đối phương. Vừa mới bắt đầu xạ sủ kẹ còn có thể kiên trì 1-2, nhưng sẽ cùng bên ngoài đánh hơn 10 hợp, xạ sủ kẹ cái chán bắt đầu chảy ra đổ mồ hôi, quyết định kéo ra cùng kỳ nở bệ ẹ khoảng cách. Có thể người sau cao y na hó gì kèn làm cho, kỳ nở bệ ẹ hừ nhẹ một tiếng, động tác trở nên nhanh hơn, 7 chuôi nhẫn đao cuốn như bay, một đao so với một đao nhanh. Làm cho xạ sủ kẻ chỉ có chống đỡ chi công, lại không còn sức đánh trả. Lại qua vài cái hiệp, xạ sủ kẻ không đỡ được, một không cẩn thận, xạ sủ kẻ mặt cùng tay phải phân biệt bị ký nở bệ rạch ra từng cái máu rầm rề chỗ rách, tiên huyết một giọt hướng chảy. Lúc này tràng diện hung hiểm dị thường, mấy bả chí mạng đao tùy thời có thể đâm xuyên xạ sủ kẻ. Trong giây lát, ký nở bệ đứng chổng ngược thân thể trở nên dọc theo. Tiếp lấy trùng kính thuận thế hướng xạ sủ kẹ ném một cước, lúc này, xạ sủ kẹ cơ hồ là bản năng tựa như né tránh, kỳ lực số lượng chi đại, cả mặt đất đều đập một cái hố, chu vi thì là đã kinh toàn bộ sụp đổ đi làm xạ sủ kẹ vẫn còn ở âm thầm chắt lưới đối phương cương mãnh cước pháp lúc, người sau đao cũng đến rồi. Ken lại là nổ vang, kỳ nơ bệ ẹ đao đang chém vào xạ sủ kẹ súng dao, hỏa quang văng khắp nơi. Lúc này xạ sủ kẻ không khỏi tay trái cảm giác đau đớn một hồi, không đợi xạ sủ kẻ trở về thần đến, ba cây nhận đao đã kinh từ khác nhau góc độ bổ về phía xạ sủ kẻ. Thật nhanh xạ sủ kẻ kinh hô một tiếng. Lúc này xạ sủ kẻ bằng vào xạ dìn gẳng, hai tay cầm đao vội vàng đón đỡ chặn một kích chí mạng, lại là kèm theo đương một tiếng, xạ sủ kẻ phát sinh rên lên một tiếng, cả người đã kinh giống như đạn pháo tựa như bay trở về, cuồn cuộn trên mặt đất. Xà xù kẻ thấy như vậy một màn, còn lại ở đây ba người không quá sợ hãi, xà xù kẻ chỉ chống đỡ trong chốc lát liền bị đánh ngã trên đất, người tay biến thái có thể thấy được lốm đốm thấy ngã xuống đất xà xù kẻ, cả dìn không lo lắng quát to một tiếng, mà sùi ghệt cùng rủ gỗ thì cảm thán đối phương chiêu số sự sắc bén cùng biến thái dùng thủy nguyệt lời nói chính là căn bản nhìn không thấu bên ngoài kiếm thuật xáo lộ, làm phe mình mạnh nhất xà xù kẻ một mình đấu bắt vĩ gì nụ gì kỳ đều dị. Thường gian nan, càng không cần phải nói Sui Ghez bắt đầu cảm thấy coi như là ba, bốn cái chính mình trói cùng một chỗ cũng chưa chắc là người ta đối thủ lúc này xạ sủ kẻ gian nan bỏ dậy, đại hít một hơi, thấy thể thuật vô dụng xạ sủ kẻ quyết định sách lược, sử dụng tự cầm tay lôi độn nhận thuật lại phối hợp thảo tích kiếm đối với kỳ nở bệ thực thi tiến công người nào. Lúc này cả dìn đột nhiên hô một tiếng, đem tầm mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn. Không cần lo lắng, ta chỉ là tới thăm đám các người chiến đấu tuyệt từ một khối đại nham thạch túa ra tới. Là vâng đúng tuyệt thấy là tuyệt, cả dìn đám người thả đề phòng, hiểu thành viên bọn họ hiện tại đã kinh đều biết. Sasuke, ngươi chính là thực sự là chật vật ai nhìn có chút thở hổn hển Sasuke, Bạch Dẹt Sâm Nhu nói rằng. Phải biết rằng, đối với mới có khả năng là bát vĩ gì nụ gì kỳ A, hơn nữa còn là có thể hoàn toàn vĩ thu hóa gì nụ gì kỳ Hắc Dẹt khàn khàn nói rằng, đồng thời đã ở hướng Sasuke đám người tiết lộ một điểm liên quan tới bát vĩ tin tức. Xong, hoàn toàn vĩ thu hóa cả dìn chấn kinh rồi, tin tức như thế nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Hoàn toàn vi thu hóa lại vẫn có thể giữ lý trí cái này cũng quá kinh khủng đi. Bây giờ bọn họ chẳng phải là chính là tương đương với cùng chân chính bắt vĩ giao chiến một bên xạ sủ kẻ nghe được câu này lời nói cũng là hơi chút chấn kinh rồi một. Bất quá hắn cũng không có sợ, bởi vì hắn cũng đại chiêu không có sử dụng đây. Hiện tại chẳng qua là trước thăm dò địch nhân tiến công xáo lộ mà thôi một bên. Kỳ nơ bệ ẹ nhìn cái này người sống đời sống thực vật không có bất kỳ ngôn ngữ. Bất quá đối với nói tin tức vẫn là rất để ý, dù sao không phải là mỗi người đều là biết mình có thể khống chế bát vĩ, liền Liên Vân nhận thôn cũng chỉ là có số ít người biết mà thôi. Hiểu bên trong quả nhiên cường đại, trách không được ca ca để cho mình cẩn thận bọn họ, thì ra quả nhiên là một đám khó giải quyết địch nhân. Hừ, biết sự tình khó giải quyết lời nói, cũng nhanh một điểm giải quyết hết bọn họ, nếu như bọn họ ở phái ra cường lực nhân viên. Ta cũng là không cách nào ngăn cản. Đang ở kỳ nở bệ ẹ suy tư thời điểm, bát vĩ thanh âm đột nhiên truyền đi ra. Tiểu bát, không muốn gấp như vậy à, thật vất vả có linh cảm. Kỳ nở bệ ẹ an ủi nói rằng. Cắt, ngươi quên truyền chiến đấu sao? Cái kia cá mập khuôn mặt nhưng là cái chết của ngươi đối thủ à, kinh khủng nhất là cái kia gọi Long Hy Thược thiếu niên, nhị vĩ lại bị ngạnh sinh sinh đá phải sợ, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào à. Nếu như gặp lời nói, chúng ta nhất định sẽ thảm bại, không cần lo lắng a. Tiểu bắt chúng ta không phải còn có trốn sinh rượu kế à? Người cao y tên nào y, muốn thấy được cái đuôi của ta toàn bộ rơi sạch sao? Tuyệt, đem tin tức báo cho xạ sủ kẻ sao? Chứng kiến tuyệt mở con mắt, Long Hy thực hỏi. Đã kinh nói cho, thực đại nhân, bất quá xạ sủ kẻ ngạo khí nhưng là không nhỏ a, xem ra tức khiến cho nhắc nhở hắn, hắn cũng không nhất định sẽ bị hiệt coi trọng ha ha. Như vậy lời mới là hắn chân chính trưởng thành thời điểm, tin tưởng hắn sẽ bị hiện nhận rõ thực lực của chính mình. Tấm tắc, cái này khô khan phong ấn thật sự là quá nhàm chán, hiện tại ta chỉ muốn cùng bắt vĩ luận bàn một A. Kỳ sạm vặn vẹo một cái cứng còng vai bên cạnh, muốn là có thể lời nói, mà kỳ ngắm hiện tại hay dùng tượng chuyển chi thuật nhưng là như vậy lời nói, chỉ có 30% trả cơ dạ, kỳ sạm đại thúc ngươi có thể đánh bại bắt vĩ sao? Ấy đà dạ chen miệng nói. Bên kia, Dì dè dạ tin qua đời rốt cục truyền đến Cổ Nổ Hạ, truyền đến Nạ Rủ Tổ nơi đó. Trong lúc nhất thời Nạ Rủ Tổ cảm giác chính mình bầu trời sụp tại phía xa Lôi Chi Quốc Vân Lôi Hạ, một hồi chiến đấu kịch liệt cũng vừa mới vừa lôi màn che. Xui ghẹt giống như một bãi bùn nhão một dạng sủi xuống trên mặt đất, toàn thân đều cực kỳ tái nhợt, trong thân thể hơi nước không ngừng trôi qua, hắn động liên tục một khí lực cũng không có, nếu như còn như vậy tiếp tục đi lời nói. Hắn sẽ bị hiệt bởi vì mất nước quá nhiều mà tử vong. Zugo nửa quy xuống, lấy tay che cùng với chính mình người mấy chỗ vết đao, thậm chí có một hai nơi vết đao sâu đủ thấy xương, tiên huyết đã đem chân hắn thổ địa nhuộm thành màu đỏ. Cả dìn, nàng hôn mê trên mặt đất, thân có nghiêm trọng bỏng, xạ sủ kẻ là duy nhất một người đứng, thế nhưng tình huống của hắn cũng không tốt lắm, thân có vô số vết đao, tuy là không phải rất nghiêm trọng, thế nhưng vẫn như cũ đang không ngừng suy yếu hắn thể lực, còn có hai mắt của hắn đồng tử là dường như lục mang tinh một dạng hình dạng, nhưng lại không ngừng có máu tươi từ trong hốc mắt toát ra đến, rất rõ ràng xạ sủ kẻ quá độ sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng tạo thành. Sau cùng một viên, xạ sủ kẻ rốt cục sử dụng A Mạ Tệ Giả, đối mặt bắt vi cường đại nếu là hắn ở không sử dụng lời nói, toàn bộ tiểu đội chỉ sợ cũng sẽ bị tiêu diệt xa xa. Một đầu dài quá ta mở cái bạch tuộc cái đuôi khổng lồ ngưu, ngã vào thủy diện, thân nguyên bản thạch màu xám cho da thịt xuất hiện nghiêm trọng bỏng, so với cả dìn nghiêm trọng hơn. Vù vù xạ sủ kẻ hơi thở hổn hển hai cái, nhìn một những thứ khác ba người, đến đây đến rủ gỗ trước mặt nói, còn được không rủ gỗ gật đầu, ta cần một chút thời gian, y theo ta sự khôi phục sức khỏe, một hồi sẽ qua, người vết thương sẽ từng bước khép lại. Đến lúc đó, liền có thể rời khỏi nơi này. Xà xù kẻ khẽ gật đầu, mau sớm hồi phục đi, trước theo dõi người của chúng ta đều đã bị chúng ta giết, vân ẩn thôn nhân đi tới nơi này thời gian sẽ thật to lui ra phía sau, chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Chỉ là cả gìn hoàn hảo, tuy là bị ạ mạ tệ giả đốt tới, thế nhưng ta đã kinh thu hồi ạ mạ tệ giả, nàng chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt liền có thể khôi phục. Thế nhưng sủi ghệ lại không chờ nổi, hắn chịu đến bắt vĩ một cách kia, nếu như không chữa trị kịp thời lời nói, sủi ghệ căn bản là chống đỡ không đi. Dù gồ nhớ tới trước bát vĩ một kích kia, quả thực, một kích kia uy lực vô cùng mạnh mẽ, sợ rằng cái này thế giới còn không có bao nhiêu người khả năng công kích đạt được trình độ này. Đây xả sủ kẻ hơi lắc đầu nói, tuy là một kích kia uy lực phi thường cường đại, thế nhưng cái này thế giới cũng không phải không có người có thể cùng hắn chống lại, chí ít ta chỉ thấy quá, có thể cùng một kích này đối kháng thậm chí là vượt qua xa một kích này uy lực, hơn nữa tin tưởng lấy thực lực của hắn. Chỉ cần rất thoải mái một gần có thể tạo thành như vậy lực phá hoại là vâng đúng cái kia gọi Long Hy Thược sao? Thiên Bình rủ gỗ sức sở, nhìn về phía Sasuke. Sasuke nghiêm túc gật đầu. Cầu thả cầu vượt tốt.